Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, thần khống thuật. Rất nhanh Son Goban trong miệng kỳ dị vận luật thanh âm ba động tiêu thất. Đồng thời trước người hắn trong không khí đột nhiên sáng nổi lên hồng quang. Đó là một cái không đến bóng bàn lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ. Thành công, Son Goban hung hăng vung quyền, cao hứng giống như đứa bé. Hắn hiện tại tu luyện là ma pháp, hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật là trong ma pháp nhất cơ bản đơn giản ma pháp. Thuộc về ban đầu học giả, hoặc có lẽ là ma pháp học đồ cấp bậc người học tập. Đây là Son Goban học ma pháp thứ nhất. Hắn học tập ma pháp này đến hôm nay đã qua 30 thiên. 30 thiên quả thực hoa mất thì giờ rất dài, nhưng là cái tốc độ này đặt ở ma giới đã là phá trải qua sự kỷ lục. Ở Babidi trong trí nhớ, bước vào ma pháp cung điện, học được thi triển ma pháp thứ nhất thường thường là rất khó. Babidi sẽ người thứ nhất hỏa cầu thuật dùng thời gian 3 năm. Hồng sắc hỏa cầu trên không trung di động bay múa, Son Goban tinh tế lĩnh hội cái loại cảm giác này. Hỏa cầu thuật mặc dù chỉ là một cái trụ cột ma pháp, thế nhưng thi triển ma pháp nên có đều có, đem hỏa cầu thuật lộng minh bạch, đồng thời thuần thục, đối với tu luyện ma pháp khác sở hữu rất tốt tham khảo tác dụng. Rất nhanh Son Goban tản đi hỏa cầu thuật, lần nữa niệm động ma pháp chú ngữ luyện tập. Lúc này đây Son Goban thất bại, trước người hắn ngay cả một sao hỏa đều không toát ra. Sau đó Son Goban tiếp tục thi triển, một lần, lần thứ hai, ba lần, thi triển ma pháp là rất hao tổn tinh thần lực. Hơn nữa ma pháp sư ngoại trừ luyện tập ma pháp bên ngoài, còn cần đại lượng thời gian dùng để tiến hành minh tưởng lấy đề thăng tinh thần lực. Bất quá Son Goban căn bản không cảm giác mình tinh thần lực có chi dấu hiệu không chịu nổi. Duy nhất để Son Goban bất đắc dĩ là, mặc dù đã thi triển thành công qua một lần, nhưng là kế tiếp, xác suất thành công vẫn như cũ rất thấp, thậm chí đều muốn hơn 100 lần mới thành công một lần. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này đây không trung lại xuất hiện bóng bàn lớn nhỏ hỏa cầu. Một đạo tiếu lệ bóng người màu xanh lam xuất hiện tại cửa. Son Goban, ngươi thành công. Viden nhìn không trung hỏa cầu hoài nghi kêu lên. Đương nhiên, Son Goban tán đi hỏa cầu, quay đầu, không khỏi con mắt một sáng, chỉ thấy Viden ăn mặc rất ít ỏi lam sắc ngắn tay quần áo trong. Hạ thân một cái phi thường ngắn hắc nghiêu tử, có lẽ là bởi vì nhiệt độ không khí rất cao, quá ư nhiệt, hay hoặc giả là bởi vì mới vừa đại lượng vận động duyên cớ. Nàng toàn thân đều hãn ướt. Y phục hầu như dán thân thể, đem vóc người của nàng đều bại lộ Son Goban đáy mắt. Son Goban làm càn đánh giá Viden triển lộ mỹ lệ phong cảnh. Viden khuôn mặt như bị hun hồng, nàng cố ý làm bộ không phát hiện, người sẽ không phải là làm một khí công đạt đang gạt ta a. Ta nhớ được người đã nói chính là Babidi như vậy mà pháp thiên mới. Chỉ có... cũng dùng thời gian 3 năm mới, chỉ có, thì suốt người thứ nhất hỏa cầu thuật, Babidi có thể so với ta sao? Son Goban tiếng hừ, ở tinh thần này thời gian trong phòng, không âm thanh, hoàn cảnh mãi mãi cũng là như vậy đơn điệu, nếu như là một người ở bên trong là rất thống khổ. Đương nhiên tu tâm đạt được Son Goban như vậy cảnh giới, coi như ở tinh thần thời gian trong phòng ở thêm 1-2 năm cũng một chút việc cũng sẽ không có. Thế nhưng Viden không được, cho nên Son Goban sẽ thường xuyên dừng lại tu hành, cùng Viden đánh cãi nhau, tán gẫu một chút, hay hoặc là xem tivi, tắm rửa, làm một bữa ăn ngon các loại. Nếu không được, cũng sẽ cùng Viden khoa tay múa chân hai tay. Chỉ điểm một chút Viden võ đạo tu hành, hai người đi vào một cái khác môn, nơi đó là một cái không gian rất lớn, bên trong lấy một cái nhà tròn bánh bao hình dáng kiến trúc. đó là Son Goban dùng mang tới vạn năng bao con nhộng thay đổi. Là Son Goban bình thường tại giã ngoại lúc ở biệt thự. Cùng Viden nghỉ ngơi một hồi, Son Goban tiếp tục luyện tập. Cái này một lần thành công suất cư nhiên cao rất nhiều. Bình quân 80 lần liền có thể thành công một lần. Hơn nữa hỏa cầu dường như cũng biến lớn hơn một chút. Thời gian một ngày trôi qua đi. Ngày thứ ba, xác suất thành công 60 lần một lần. Hỏa cầu lớn như quả cam. Ngày thứ tư, xác suất thành công 40 lần một lần. Hỏa cầu lớn như quả táo. Thập ngày trôi qua, lúc này Son Goban hỏa cầu thuật đã có thể đủ cam đoan 100% thành công. Hơn nữa hỏa cầu cao thấp đạt tới lớn bằng quả bóng rổ. Lại thập ngày trôi qua, trong nhà vang lên ma pháp chú ngữ. Đột nhiên cả nhà đều sáng lên. Đó là một cái hầu như tràn ngập cả nhà lớn đại hỏa cầu. Hỏa hầu thuật cuối cùng là đạt được hỏa hầu. Kế tiếp chính là Son Goban trong mắt lóe lên quang mang. Hắn lúc này đây mượn dùng tinh thần thời gian phòng. Ngoại trừ chỉnh lý đến từ Babidi ma pháp bên ngoài. Chủ yếu là muốn học được một cái ma pháp. Thao túng bu ma pháp. Chỉ là thao túng bu ma pháp dường như khó trưởng khống. Cho nên Son Goban mới. Chỉ có, trước hết học được hỏa cầu thuật. Bất quá Babidi thao túng bu ma pháp. Phải lợi dụng đến bu tà ác chi tâm. Son Goban tán đi hỏa cầu. Chống cằm suy tư. Babidi có thể thao túng bất luận cái gì có cường đại tà ác lòng người. Cái này loại ma pháp là thiên tài ma pháp sư Babidi tự nghĩ ra ma pháp. Là tà khống thuật. Đầu tiên phải tự mình bản thân sở hữu vô cùng cường đại tà ác. Mới chỉ có thể hiểu được tà ác bản chất. Tìm được tà ác lỗ thủng. Do đó đạt được thao túng hắn mục đích của người. Thế nhưng thao túng bu cũng không cần thao túng những người khác khó khăn như vậy. Bởi vì bu là BBD chế tạo ra. Bản thân liền là sở hữu chỗ sơ hở. Cho nên thao túng bu ma pháp là tà khống thuật, siêu đơn giản phiên bản. Tu luyện cái này loại ma pháp chỉ so với tu luyện hỏa cầu thuật hơi chút khó một chút xíu. Son Goban có thể đem hỏa cầu thuật luyện đến lô hỏa thuần thanh. Tu luyện bu bản tà tham thuật cũng là tương đối dễ dàng. Chẳng qua là ta tà ác chi tâm còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều đạt được thao túng bu trình độ. Son Goban đương nhiên không có khả năng bởi vì tu luyện tà tham thuật phải đi tăng cường chính. Mình tà ác chi tâm. Xem ra chỉ có thể từ tà ác phản diện chính nghĩa vào tay. Son Goban trong mắt lóe lên quang mang. Bắt đầu tinh tế cân nhắc đứng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian một ngày trôi qua đi. Son Goban không ngừng thôi diễn. Tính toán, thực nghiệm. Trời sinh vạn vật bản thân là ích kỷ. Cho nên tà ác dễ dàng. Chính nghĩa khó. Hết lần này tới lần khác Son Goban muốn là chính nghĩa bản tà khống thuật. Cái này độ khó trở nên rất cao. Chọn 40 ngày, Son Goban đều ở đây làm các loại tính toán. Thôi diễn cùng thực nghiệm. Rốt cuộc, ở một lần cùng Viden cãi nhau nghỉ ngơi thảo luận, vô tư thiện lương, cái này phẩm chất. Son Goban linh quang thiểm hiện, tìm được rồi mấu chốt chân chính chỗ. Từ này sau đó, Son Goban thôi diễn, tính toán cùng thực nghiệm liền trở nên thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc cái này một ngày, Son Goban sáng tạo ra thuộc về chính hắn tà khống thuật. Son Goban lấy tên thần khống thuật. Sao Son Goban. Viden ở tinh thần thời gian trong phòng lúc. Bên ngoài thế giới cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Babidi cuối cùng vẫn phát hiện sở hữu khá mạnh tà ác lòng người là Vegeta. Chỉ là bởi vì Vegeta tà ác chi tâm không có nguyên bản cường đại như vậy. Khiến hắn muốn khống chế Vegeta trở nên cực kỳ trắc trở. Ở lần lượt thất bại. Thậm chí kém chút phản phệ phía sau. Babidi níu cho Vegeta. Bị hắn Babidi khống chế phía sau. có thể hàng ngàn hàng vạn lần tăng cường sức mạnh của bản thân. Tựa như Á Mộc, Siba kinh kỳ liền, là bởi vì bị hắn Babidi đã khống chế mới. Chỉ có sở hữu cường đại như vậy lực lượng, Vegeta khát vọng đối với lực lượng là rất đáng sợ. Vì vậy ở lại một lần nữa Babidi muốn khống chế Vegeta lúc Vegeta bỏ qua chống lại, dẫn sói vào nhà, cuối cùng để Babidi thao túng tâm linh. Bị Babidi thao túng tâm linh hậu, Vegeta lực lượng quả thực đang điên cuồng bạo tăng, cuối cùng đạt tới một cái để Vegeta cũng hiểu được rất hài lòng tầng thứ. Đương nhiên, Babidi cũng rất hài lòng, bởi vì này dạng Vegeta quá cường đại, lực lượng bạo tăng sau Vegeta lòng tự tin càng thêm nhộn nhịp. Trực tiếp hướng Son Goku phát khởi khiêu chiến. Son Goku đương nhiên không muốn vào lúc này cùng Vegeta chiến đấu. Nhưng là ở Babidi dưới sự trợ giúp, Vegeta cùng Son Goku đi tới võ đạo đại hội hiện trường. Tuy là lúc này võ đạo đại hội đã tan cuộc, nhưng là tụ tập ở võ đạo đại hội chung quanh dòng người vẫn là rất nhiều. Ở Vegeta đối với người bình thường đại khai sát giới dưới sự bức bách. Cuối cùng Son Goku đồng ý cùng Vegeta đánh một trận, sau đó cốt truyện cùng nguyên kịch giống nhau, rõ ràng đã bị Babidi thao túng Vegeta, lại có thể phản kháng Babidi mệnh lệnh, cự tuyệt hướng thần Kaio cùng Son Gohan xuất thủ. Babidi hự thần Kaio, Gohan đánh hư vũ trụ phi thuyền để bù trước giờ thanh tỉnh. Chỉ có thể thả hai người tiến nhập vũ trụ phi thuyền đệ tứ tầng. Gohan, thần Kaio một đường quá quan trảm tướng, thẳng hướng ma bư phong ấn chỗ. Tốc độ bọn họ thật nhanh, có thể là bởi vì Son Goku cùng Vegeta chiến đấu quá kịch liệt. Bởi vì hai người này vẫn là chậm một bước, tại bọn họ chạy tới phong ấn ma đản lúc trước. Bu phá vỡ phong ấn, đầy máu sống lại Bu tuy là điên điên khùng khùng, tỉnh tỉnh mê mê. Thoạt nhìn giống như đứa bé, nhưng là sức chiến đấu xác thực rất khủng bố. Thần Kaio, Gohan hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Cùng nguyên tắc giống nhau, Gohan cuối cùng ngã xuống. Son Goku cùng Vegeta bởi vì cảm ứng được bu khí tức kinh khủng mà đình chiến. Chỉ là Son Goku, Vegeta chạy tới phía sau. Son Goku bại lui, cuối cùng mang theo thần Kaio. Gohan ly khai, Vegeta gồng bu triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Ở Vegeta dưới sự kích thích, bu khí một lần so với một lần khủng bố, cuối cùng để Vegeta đều tuyệt vọng, hoặc có lẽ là vì bảo vệ mình thê nhi, có thể vì bù đắp bởi vì mình tùy hứng mà để bu đầy máu sống lại sai lầm. Vegeta dưới cơn nóng giận lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp. Tự bảo cường đại tự bạo lực số lượng đem bu cho nổ thành bột phấn. Mà Vegeta cũng hài cốt không còn. Nhưng là chân chính khủng bố mới bắt đầu. Sao sao sao sao sao, két ba, mạo hiểm lam sắc ngọn lửa trước lò bếp. Viden đang dán lấy trứng gà, làm cơm, Viden vốn là sẽ không. Thế nhưng ở tinh thần này thời gian trong phòng ngây người lâu. Vì thả lỏng tinh thần, cũng bắt đầu thử làm cơm. Phía sau nàng cách đó không xa, Son Gohan miệng lẩm bẩm, từ sáng tạo xuất thần khống thuật đến hiện tại lại qua một tháng. Một tháng này Son Gohan một mực luyện tập thần khống thuật, chỉ là vẫn không có hoàn toàn thành công. Lúc này đây Son Gohan vẫn là đang luyện tập thần khống thuật, đương nhiên không phải không luyện, mà là lý không biết chuyện chút nào. Viden vì thao túng đối tượng. Ba la ba la, Son Gohan không ngừng ngâm tụng ma pháp chú ngữ. Hắn cảm giác tinh thần của mình dường như cùng Viden tinh thần liên lạc với cùng nhau. Bỗng nhiên đang trứng gà tươi Viden thân thể cứng một cái. Nàng nháy một cái con mắt, dường như đang suy tư điều gì giống nhau. Tiếp lấy bạch sắc quang mang từ trong cơ thể nàng bung ra. Chỉ một lúc, Viden khuôn mặt hiện lên ra như chiêu hà giống nhau nụ cười sáng lạn. thân thể nàng tán phát quang mang kịch liệt thu liễm ở nàng ngạch tâm tụ tập tạo thành một cái màu trắng nguyệt nha tiêu ký. Đây chính là thao túng người khác cảm giác. Son Gouben kích động, lúc này hắn đã cảm giác được mình và Viden có một tia cực kỳ liên hệ kỳ diệu. Thậm chí có thể tâm linh trò chuyện. Cùng Ten Shinhan, bánh chẻo giữa hai bên tâm linh trò chuyện bất đồng. Son Gouben cùng Viden tâm linh trò chuyện là không nhìn song phương vị trí cùng không gian khoảng cách. Tại cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm đều có thể tiến hành tâm linh trò chuyện. Đương nhiên, Son Gouben cũng có thể chỉ huy Viden làm một chuyện gì. Cực kỳ hiển nhiên, thần khống thuật thành công. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.